chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, bờ biển cảnh đẹp. Ba cái sắc ma, sinh linh, tại sao có thể có sinh linh tiến vào minh giới? Chú ý tới chân trời hai đạo phiếu miểu mà đến thân ảnh. Thánh hải phụ cận bồi hồi mấy cái nữ quỷ không khỏi tâm thấy sợ hãi. Có thể khi nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia phảng phất giống như chơi trốn tìm. Lại càng giống là liếc mắt đưa tình giống như. Cực kỳ thân mật một trước một sau. Tiếng cười cười nói nói sau. Ánh mắt của các nàng lại không chịu được bị hấp dẫn. Ông trời của ta, đây cũng quá ngọt, chấm ngoặc kép, ô ô ô, ta lúc còn sống tuy nhiên cũng nói qua yêu đương. Nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ngọt như vậy a. Mắt thấy Sở Thanh Nguyệt mặt như đào hoa. Tuy nhiên giả bộ lạnh lùng, lại luôn không chịu nổi bị nhiếp thần tùy ý một câu làm cười. Lập tức liền xấu hổ giận dữ không thôi giả ý tiến lên truy đuổi. Trường hợp như vậy, làm các nàng cảm giác càng thêm chua đến hàm răng bên trong. Lão bà, giống như đến, giờ phút này, từ trên bầu trời nhìn ra xa hướng nơi xa. Nhiếp thần thanh âm bên trong cũng không khỏi mang theo một vẻ kinh ngạc. Nhìn xuống mà xuống, tại một mảnh kim hoàng bãi cát bên ngoài, là mênh mông đại hải. Đồng thời, cái này đại hải chẳng những không có thụ đến bất kỳ ô nhiễm. Xanh thẳm trong suốt vô cùng, chỉ là nhìn qua tựu khiến người cảm giác được cực kỳ mát lạnh. Biển dao động bên trong, càng là hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang, linh khí lưu chuyển. Làm cho người không khỏi đắm chìm ở trong đó. Một trận gió biển phất qua. Mát lạnh lại mang theo một tia đại hải mùi thơm ngát. Đúng là làm người không chịu được muốn hai mắt nhắm lại. Hưởng thụ lấy cái này làm cho người say mê mỹ diệu không khí. Thật đẹp. Giờ này khắc này. Thì liền Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đều lóe lên một tia hào quang sáng chói. Rõ ràng bị trước mắt tuyệt vời này chi cảnh hấp dẫn. Lan xuyên đại lục cực ít hữu hải vực, đẹp như thế đại hải, càng là không cần nghĩ. Đi thôi lão bà, tắm rửa qua thánh hải về sau, liền có thể tiến về U Minh Vương Triều. Nhiếp thần đi tại phía trước, khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Sở Thanh Nguyệt đem ánh mắt tập trung ở thánh trên biển. Hiển nhiên cũng không có chú ý tới cái này bôi ý cười. Rất nhanh liền có chút mừng rỡ nhẹ gật đầu, hướng về cái kia mảnh rộng lớn kim hoàng bãi cát đi đến. Chờ một chút, nơi này không thể thông qua a. Có thể còn chưa chờ tiếp cận, mấy cái nữ quỷ chợt phát hiện thân, ngăn cản tại phía trước. Mấy cái này nữ quỷ tuy nhiên chỉ còn lại một luồng hồn phách. Nhưng hồn phách còn tính là có chút thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng. Chỉ là... các nàng ngăn cản tại phía trước trong thần sắc lại rõ ràng có chút chút lo lắng. Các ngươi tuyệt đối không thể tiếp cận thánh hải a. Tuy nhiên không biết sinh linh vì cái gì có thể tiến nhập minh giới còn tới đạt nơi này. Nhưng nếu như tiếp tục đi tới đích, các ngươi nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Tại ở gần thánh hải phụ cận, có ba cái thần trí ô nhiễm, vặn vẹo biến hóa sắc ma. Bọn họ thủ tại chỗ này đã có rất lâu. Thời gian dài như vậy đến nay, chỉ cần có nam quỷ tiếp cận, những thứ này sắc ma liền sẽ cực độ chán ghét đem bọn hắn đuổi đi thậm chí đánh thành trọng thương. Mà một khi có nữ quỷ tiếp cận, bọn họ thì sẽ tìm kiếm nghĩ cách để nữ quỷ tắm rửa tại thánh hải bên trong cung cấp bọn họ quan sát. Nguyên nhân chính là như thế, thánh hải mặc dù có cực mạnh linh khí cùng ích lợi, nhưng đã không biết bao lâu không có quỷ vật tiếp cận nơi này. Bởi vì cái kia ba cái sắc ma thực lực thật sự là quá cường đại. Căn bản không có quỷ có thể đánh thắng được. Các ngươi thân là sinh linh. Một khi tiến vào, ngược lại có thể sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa a. Ba nữ quỷ khuyên can thanh minh lộ ra có chút chân thành. Sắc mặt, cũng rõ ràng mang theo vài phần vẻ lo lắng. Yên tâm, chỉ là ba cái sắc ma là cái gì? Nơi này còn có càng lớn sắc. Khụ khụ. Không đúng, là chỉ là ba cái sắc ma căn bản thì không có tất muốn để ở trong mắt. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, lại dường như hoàn toàn không có bởi vì mấy cái nữ quỷ mà nói tâm thấy sợ hãi. Cùng Sở Thanh Nguyệt nhìn nhau sau đó, một đạo linh khí theo dưới chân Phiếu Miểu mà đến. Hai người thả người nhẹ nhàng nhảy lên. Ngược lại là Ngự Phong tiếp tục bay về phía cái kia mảnh thánh hải. Uy, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì sắc ma cái tên này liền xem nhẹ thực lực của bọn hắn a. Nếu quả như thật bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ hậu quả sẽ so với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Thấy thế, mấy cái nữ quỷ cũng rõ ràng có chút nóng nảy, cuống quýt muốn ngăn cản phía dưới Nhiếp Thần. Chỉ là, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt giờ phút này sớm đã tiến nhập bãi cát phạm vi bên trong. Đồng thời lập tức liền muốn đến Thánh Hải biên giới. Cho dù là các nàng lại muốn đi ngăn cản cản, cũng đã hoàn toàn đã chậm. Hai mặt nhìn nhau, ba nữ quỷ đều trong lòng hiện ra mấy phần nghĩ mà sợ cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia loại sẽ căn bản không nghe khuyến cáo của các nàng. Nhân loại thân thể tiến vào Thánh Hải phạm vi bên trong, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm gây nên ba cái kia sắc ma hưng phấn a. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt đã rơi vào trên bờ cát. Gió biển quất vào mặt mà đến, mát lạnh lại mang theo đại hải hương khí. Từng đợt thủy triều liên tiếp phun lên bên bờ, rất nhanh liền đem kim hoàng bãi cát thấm ướt. Xanh thẳm trong biển rộng lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Lóa mắt lại tản ra mấy phần khí tức thần thánh. Cái kia theo bọt nước mà phiêu đãng kim quang, dường như ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, nồng đậm đến dường như đủ để trong nháy mắt gột rửa hồn phách, tịnh hóa thân thể. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể khiến người ta cảm thấy cái này đại hải chỗ huyền diệu. Khó trách minh giới sẽ đem mảnh này đại hải phụng như thánh hải. E là cho dù là đặt ở Lan Xuyên trong đại lục, mảnh này đại hải giá trị sẽ chỉ càng thêm chân quý. Thật xinh đẹp a, đi đến bên bờ biển, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng bị cái này có thể xưng tuyệt tục chi cảnh hấp dẫn. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ hưng phấn. Sở Thanh Nguyệt thế mà trừ bỏ giày thêu, nếu như kim liên, mỡ đông như ngọc trắng nõn chân ngọc đạp ở trên bờ cát. Cái kia thon dài đùi ngọc bóng loáng trắng như tuyết, tại gió biển quét phía dưới càng lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Một trận sóng biển trào lên, nhẹ nhàng đánh vào cái kia thủy nộn trên chân ngọc, lưu lại một chuỗi trong suốt giọt nước, tại ánh sáng mặt trời phản xạ phía dưới cực kỳ sáng chói rung động lòng người. Gió biển phất qua, đem cái kia ba búi tóc đen nhẹ nhàng đỡ dậy, thì liền màu lam nhạt váy cũng theo đó nhẹ lay động. Sở Thanh Nguyệt trong mắt phảng phất giống như có làn thu thủy phun trào. Cũng giống như hoàn toàn bị tuyệt vời này thánh hải chi cảnh hấp dẫn. Lại là một trận bọt nước đánh tới, làm nàng bộ phận quần áo đều có chút thấm ướt dán tại trên da thịt. Cái kia da thịt tuyết trắng như mỹ ngọc giống như hoàn chỉnh không tì vết. Mấy giọt trượt xuống trong suốt giọt nước càng là người xem trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Nhiếp Thần ánh mắt cũng không khỏi bị thật sâu hấp dẫn. Thế mà hơi có chút khó có thể rời đi. Bãi cát bóng chuyền, kem chống nắng, bikini, thậm chí là ngoài định mức đưa tặng dù che nắng cùng cái ghế. Những phần thưởng này giá trị rõ ràng đều kém xa tít tắp kém nhất hoàng giai pháp bảo. Nhưng giờ phút này, tại Nhiếp Thần trong mắt nhưng còn xa so thiên giai pháp bảo đều càng phải chân quý. Rốt cuộc chỉ cần là suy nghĩ một chút nữ đế xuyên bikini dáng vẻ, liền có thể khiến người ta cảm thấy có chút không ức chế được máu mũi a. Thối nam nhân, ai để ngươi xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Mỹ nữ a. Đúng lúc này, mấy đạo thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhiếp Thần cũng trong nháy mắt lộ ra một tia hưng phấn. Phần thưởng của mình, rốt cuộc đã tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.